Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 67, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cung Vô Mị để hạ nhân đưa tới khối băng. Sau đó một đôi hẹp dài cặp mắt đào. Hoa nhìn xem Ninh Thư. Nhìn ta làm cái gì? Người nói làm như thế nào làm? Cung Vô Mị hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lập tức nói ra, trực tiếp thả trong đũng quần là được rồi. Người đang đùa bản tôn sao? Cung Vô Mị hướng Ninh Thư gào thét. Chẳng lẽ một mực muốn bản tôn che lấy đũng quần hay sao? Ninh Thư móc móc lỗ tai, hướng Cung Vô Mị nói ra. Giáo chủ, thực sự không được ngươi liền nằm vật xuống trong nước đá đi. Sau đó lại dùng nước nóng bỏng, vừa đi vừa về kích thích kiểu gì cũng sẽ tốt. Cung Vô Mị hít một hơi thật sâu, dùng nhẹ nhàng không có cái gì cảm xúc thanh âm nói ra. Người đây là tại đùa nghịch bản tôn. Ta không có. Có. Ninh Thư lời còn chưa nói hết, trước mắt một cái lắc ảnh, nhưng gáy liền bị người cho bóp lấy. Cung Vô Mị giữ tợn lấy khuôn mặt, hô hấp, nhiệt khí đập tại Ninh Thư trên mặt. Đừng tưởng rằng bản tôn không nỡ giết ngươi. Cung Vô Mị sắc mặt càng phát ra dữ tợn, từng chiếc như bạch ngọc ngón tay bóp lấy Ninh Thư cổ. Bản tôn hiện tại hận không giết được ngươi. Ninh Thư sờ lấy trong lòng bàn tay độc dược. Hiện tại nếu là vung độc phấn, Cung Vô Mị còn không có độc phát, cổ của nàng liền bị bẻ gãy. Hoa văn tìm đường chết a. Ninh Thư cảm giác hô hấp càng ngày càng gấp rút, phổi nóng bỏng. Ninh Thư đập Cung Vô Mị tay, muốn vặn bung ra tay của hắn. Cung Vô Mị lạnh giọng hướng Ninh Thư hỏi, nói đến cùng nên làm cái gì? Ninh Thư giãy giụa lấy chỉ vào cổ của mình. Người nhà bóp lấy cổ của ta, ta nói thế nào? Cung Vô Mị hừ lạnh một tiếng buông ra Ninh Thư cổ. Ninh Thư kịch liệt ho khan, nước mắt đều sặc ra tới. Bất quá trong lòng thật cao hứng. Vừa rồi hắn đem độc dược bôi tại Cung Vô Mị trên tay, tê liệt, đều muốn lão nương mệnh. Đáng đời ngươi thái giám. Cung Vô Mị lạnh lùng nhìn xem ngồi dưới đất Ninh Thư, nói, giáo chủ, giáo chủ, không xong, người trong võ lâm đã vượt qua khóa sát. Vây, công đến sơn động, Lưu quản sự vội vã vọt vào hướng Cung Vô Mị hô. Cung Vô Mị trên mặt hiện lên chấn kinh. Vì sao lại thông qua khóa sát? Bản tôn không phải đã nói rồi, những môn phái kia đến công đánh chúng ta thời điểm, trực tiếp đem khóa sát buông ra. Làm sao lại khiến cái này người võ lâm chạy tới? Bản tôn còn chuyên môn phái người canh giữ ở khóa sát địa phương. Đây là có chuyện gì? Cung Vô Mị phi thường táo bạo hô. Trên thân lại tản ra một cỗ khó ngửi hương vị. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Em ma, những người này cuối cùng tới. Ninh Thư cố gắng thu nhỏ mình tồn tại cảm. Đợi đến Cung Vô Mị ra gian phòng này, nàng liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Cung Vô Mị cũng không tiếp tục quản phía dưới của mình tích tích đáp đáp sự tình. Hiện tại những người này đều đánh tới cửa. Cung Vô Mị đi hai bước lại trở về, dắt lấy Ninh Thư cổ áo, hướng cửa sơn động đi. Ninh Thư, loại trường hợp này mang theo nàng một cái hoàng hoa khuê nữ có làm được cái gì? Nàng căn bản cũng không có trong chiến đấu, mang theo nàng làm cái gì? Ninh Thư rất muốn chết. Đến cửa hang, liền thấy cổng tụ tập rất nhiều người. Những người này phục thị không giống nhau, còn có người vừa khiêng cờ xí. Phía trên viết chính là môn nào phái nào, ma giáo đám người chống cự lấy những danh môn chính phái này công kích. Nhìn, thấy giáo chủ của mình tới, lập tức hô, giáo chủ, hai phe đều ăn ý ngừng công kích. Cung Vô Mị nhìn xem những người này, sắc mặt phi thường khó coi, hắn rõ ràng đã làm bố trí. Những người này thế mà còn có thể vượt qua khóa sát, trừ phi có phản đồ. Cung Vô Mị âm lệ ánh mắt tòng ma giáo đệ tử trên mặt xẹt qua. Ninh Thư muốn đi, nhưng là đều đến lúc này, Cung Vô Mị đều không có buông ra cổ áo của nàng. nhìn thấy hai phe này rằng co tràng diện, chiến năm cặn bã, Ninh Thư biểu thị run chân. Nếu như nàng hiện đang luyện thành tuyệt thế võ, công, nắm căn móc câu roi xông vào đám người, như chỗ không người, nhưng là, hiện tại thân kiều thể yếu, Ninh Thư liền cảm giác hụt hơi, tê liệt, Cung Vô Mị có phải là nghĩ lôi kéo nàng đồng quy vu tận a? Danh môn chính phái bên này đi ra tới một người, người này một thân màu lam, trang phục, cầm trong tay kiếm, hướng nơi đó một chạm liền cho người ta một loại chính nghĩa lăng nhiên, thiên địa hạo nhiên chính khí vào một thân, kiếm mi lãng mục, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, dáng dấp đẹp trai đát võ lâm, minh chủ, Cung Vô Mị nhìn thấy cái này cái nam nhân thời điểm. Lạnh lùng nói ra, Yến, Nam Trúc, bản tôn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi mang người, đánh bại bản tôn cổng, là muốn gây ra võ lâm tranh đoạt sao? Cung Vô Mị, người mà giáo giết hại bách tính, khắp nơi cưỡng đoạt, lạm sát kẻ vô tội, càng là cướp đoạt vô số nữ tử đến ngươi Vô Ương cung. Yến Nam Trúc lớn tiếng nói, khó nói chúng ta không nên thảo phạt ngươi sao? Ninh Thư nhìn xem Yến Nam Trúc, thật muốn lớn hô cứu mạng, nhưng là nghĩ đến Cung Vô Mị liền ở bên cạnh, vẫn là ngậm miệng lại. Muốn giết bản tôn, chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp, quả thực là trò cười. Cung Vô Mị sợi tóc trương dương, khuôn mặt tà mị lãnh khốc đến cực điểm, trên thân bạo phát ra khí thế mãnh liệt. Yến Nam Trúc hướng mặt trước một chạm, chính khí nói ra, Cung Vô Mị, ngươi làm lấy hết chuyện thương thiên hại lý, thúc thủ chịu trói còn có một con đường sống. Ninh Thư nghe được Yến Nam Trúc, lập tức liền có loại phiên bản cổ đại cảnh sát thúc thúc ký thị cảm, để bản tôn thúc thủ chịu trói. Yến Nam Trúc, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, ngươi ít dạng này giả nhân giả nghĩa, các ngươi những người này đơn giản chính là nhìn chúng bản tôn Vô Ương trong cung tài phú, đỏ mắt chết các ngươi, buồn nôn danh môn chính phái. Cung Vô Mị, ngươi những này những tài phú này đều cướp đoạt mà đến, đều là giết người đoạt bảo mà tới. Yến Nam Trúc nhíu lại mày kiếm nói. Cung Vô Mị ha ha phá lên cười, bản tôn là đánh cướp được, các ngươi hiện tại lại là đang làm gì, không phải cũng là đang đánh cướp sao? Cái này không giống. Yến Nam Trúc lắc đầu nói, có cái gì không giống, liền bởi vì các ngươi đánh lấy chính nghĩa cờ xí đi, cũng là bản tôn thánh giáo hành vi. Cung Vô Mị cười lạnh nói, Ninh Thư, ngọa tào, các ngươi ngược lại là đánh nga, nói nhiều như vậy làm gì, nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Yến minh chủ, chúng ta trực tiếp phá hủy ma quật cũng còn trời kế tiếp tươi sáng càn khôn. Đúng đấy, người trong ma giáo giết người như ngoé, người nói với hắn lại nhiều cũng vô dụng, những người này không cứu nổi. Danh môn chính phái bên này tựa hồ cũng chịu không được giữa hai người này, lốp bốp lằng nhằng nói không xong, nghĩ trực tiếp lên, ngo ngoe muốn động. Ninh Thư đứng tại Cung Vô Mị bên cạnh, cảm giác được Cung Vô Mị thân thể run nhẹ nhẹ, con mắt xích hồng, khí tức mặc dù mạnh nhưng là rất lộn xộn. Cung Vô Mị nội thương phát tác, Cung Vô Mị đã ngươi ma tính khó sửa đổi cũng đừng trách bổn minh chủ không khách khí. Mọi người nghe cho kỹ, trực tiếp giết ma giáo đệ tử, bắt sống Cung Vô Mị, nếu như không thể bắt sống, trực tiếp giết, giết a, phá hủy ma quật, giết a, giúp đỡ chính nghĩa. Danh môn chính phái một bên hô hào khẩu hiệu, một bên như ong vỡ tổ liền hướng ma giáo đệ tử tuôn đi qua, hai phe đội ngũ chém giết cùng một chỗ. Cung Vô Mị cùng Yến Nam Trúc xa xa tương đối, hai người tạm thời không có động thủ. Nhìn xem hai phe nhân mã chiến đấu, Ninh Thư, nàng làm như thế nào chạy? Hết chương.